Sau đó, anh ta thổi một tiếng sáo, cưỡi con Rick. Một loại rồng, vừa được gọi ra và bay lên trời. Và Nờ bối rối, mình chưa bao giờ thấy ai đi đó trong số những ranker sử dụng Rick làm thú cưng cả. Một siêu tân binh mới chăng? Và Nờ đang đình trệ bỗng trở nên thất vọng. Cách chương.